các cõi trời. Mô Phật con xin đọc bài các cõi trời dục giới. Nói tầm quát cái đoạn này nói cái gì? Nói tu lên trời là cái phước báo, về cõi trời là cái phước báo. Các vị phải chuyên tu 10 thiện. Thân có không có sát đạo dâm vọng, miệng không dối láo, hai lưỡi thêu dệt độc ác, mà cái tâm không có tham sân si. Các vị tu đủ 10 cái thiện đó, lại phải có thiền định thì mới lên cõi trời được. Thế nhưng mà ở đây cái như thầy vừa nói, tu 10 thiện với định là cái nhân chính yếu để lên cõi trời. Còn ở đây nói cái việc cao thấp, về cõi trời mà ở cao ở thấp là ở nói về cái tâm dâm dục. Hệ, bởi vì hệ tình thì nó nặng, nó chìm xuống, mà không có tình thì nó nhẹ, nó bay lên. Thầy nói về cái việc cao thấp là chỗ cái tâm cái người ấy còn dục ái hay không. Hệ, ít dục ái thì lên bay, thì lên ngôi cao, mà hễ còn nặng về dục ái thì ở dưới thấp. Thì ở đây Phật đặc biệt Phật nói về cái nghiệp dâm dục, nó khiến cho con người bị đi xuống. Mà những ai muốn lên, đây nói riêng về quả báo cõi trời, những ai muốn lên thì cũng phải nạo cho sạch những cái tình ái. Sắc giới A Nan, thế gian tu tâm không nhờ thiền na, không có trí tuệ, chỉ giữ thân không dâm dục. Tức là cảnh sắc giới. Bởi vì đây không phải là cái chỗ tu hành của chúng mình, mà cái lối tu riêng của những các vị đã chuyên về thiền định, mà thiền định của người thế gian chứ không phải là thiền định của nhà chùa. Cho nên cái lối tu của người ta ở đây là nói các người ta dùng định lực tu. Của chánh định của nhà chùa là phải y cứ vào cái căn bản bồ đề, sống với cái căn bản bồ đề mà buông căn trần thức, đấy là định của nhà chùa. Còn đằng này người thế gian là người ta cứ ngồi yên tập bật những cái tâm khởi lên, những cái tâm niệm là người ta cứ bật, ta dùng một cái thế định phẳng lì. Đấy, cái lối tu riêng của người ta chứ không phải cái tu của nhà chùa. Thế cho nên người ta được nhờ cái định lực mà thành ra nó không phải là phát tuệ mà nó phát sáng. Đó, có cái định lực cho nên nó có ánh sáng, ở đây thành ra cõi trời vô lượng quang. Thế thì các ngài tùy theo cái định lực và cái sự phát sáng mà có đi lên. Đi lên cho nên càng lên cao thì ở ngôi vị ở cõi trời càng coi như là ở ngôi vị ở trên cao. Thế thì đây là nói về cõi sắc giới, nghĩa là các ngài định hằng, những cái tâm yêu ghét mừng giận của ngài mình ấy, các ngài không phải là giải thoát hẳn được cái vọng tâm, các ngài vẫn sống với cái vọng tâm, vẫn có ngã chấp, nhưng mà các ngài có cái sức định, cho nên những tham sân si mạn nghi tà kiến các thứ tâm sở đó bị đè hẳn xuống, cũng như người lấy đá mà đè cỏ đó thì cái cỏ nó không mọc được. Thành là các ngài đi lên cao, nhưng mà không giải được cái gốc, cái chủng từ, vẫn có cái ngã chấp. Thành hết hưởng hết cái phước, cái định lực khi nó hết thì các ngài lại rơi vào cái luân hồi như tất cả mọi người. Thì đây các ngài ở cõi sắc giới, nghĩa là cái vọng tâm ấy, nó không thể nào nó như bị đè, bị định lực đè ép, nó không bật ra được. Nhưng mà cả ngày cái vọng tâm thì vẫn có cái ngã chấp, nhưng mà nó không có những cái vọng tâm vọng tưởng. Nhưng mà nhờ cái định lực thì cả ngày đi lên thôi, nhưng bởi vì vẫn có cái ngã chấp cho nên vẫn ở trong vòng luân hồi, vẫn ở đây sắc thân tốt đẹp nhưng vẫn có cái lụy về hình hài, cho nên tam tai vẫn thổi tới, vẫn bị cái nạn gọi là phong tai, gió thổi vì còn hơi thở, còn có cái thân. Đoạn dưới nữa, cõi này lại có năm cảnh giới. Cõi này lại có năm cảnh giới của những vị đã diệt hết tạp khí chính phẩm tư hoặc của dục giới. Tổng quát cái đoạn này nói cái gì? Năm cái cảnh giới này tên gọi là bất hoàn thiên, nghĩa là thế nào? Cái cõi ở trên đỉnh, cái cõi sắc giới này lại có năm cảnh giới của những vị đã diệt hết tập khí chín phẩm tư hoặc của dục giới, không có ngôi vị ở hạ giới, cho nên an lập ở trong chúng đồng phận của tâm xà. Đó là người ta nói cái gì đấy? Cái cõi này có năm, ở trên đỉnh cái sắc giới có năm cảnh. Những các vị này người ta diệt hết tập khí chín phẩm tư hoặc, ta chưa diệt hẳn được để lên ngôi thánh, nhưng mà người ta cũng diệt được chín phẩm tư hoặc của dục giới. Thế đáng lẽ ra coi như người ta, cái địa vị của người ta không phải là phàm phu, nhưng mà cũng chưa phải là thánh. Thế cho nên cái ngôi vị không có hạ, không có ngôi vị ở hạ giới. Vì vậy người ta ở trên cõi trời với chúng đồng phận của tâm xà, cho nên người ta ở đỉnh cái những các vị dục giới, những các ông trời đã là đỉnh, lại có ánh sáng, có hào quang. Thế nhưng mà chưa phải là thánh. Thành ra người ta không có ngôi vị, cho nên người ta phải ở chung, an lập trong chúng đồng phận của tâm xà, cho nên người ta ở đỉnh cái cõi sắc giới này. Thì có tất cả năm ngôi vị, chưa phải là thánh, nhưng mà cũng coi như đối với cái tâm phàm mà người ta xả cũng gần hết năm ngôi cả. Thầy là cõi trời vô phiền. Đã. Cõi trời vô phiền này không có khổ mà chẳng có vui. Đã. Không yêu không ghét. Thế rồi cõi trời vô nhiệt. Đã. Tự tại không còn năng, tuy lực xả hết mà không có năng có sợ. Thế rồi cõi trời thiện kiến thì người ta thấy được mười phương thế giới viên trần. Này. Không còn những cái hôn trầm ô trược nữa. Rồi cõi thiện hiện thì đào luyện nung đúc thân tâm. Đã, khiến cho cái chỗ biết, chỗ thấy thanh tịnh, tinh sáng, không còn chướng ngại. Ta thấy được xa, thấy được rộng, không bị những cái chướng ngại. Trời sắc cứu cánh thì rốt ráo biết rõ quần cơ, cùng tột được tánh của sắc pháp. Đã, nhưng mà chỉ cùng tột được cái tánh không thôi, chứ chưa nhận được cái tánh chân không. Vì vậy các ngài là lên cao lắm, nhưng mà vẫn ở cõi trời mà thôi, chứ chưa không giữ được hàng thánh. Thế thì cái năm cái cảnh, năm cái cõi bất hoàn này Đấy, các thiên vương, bốn thiên vương ở cõi trời Đao Lợi đó, chỉ kính nghe biết, cung kính biết là có các ông vua trời ấy, chớ mà không hề được thấy, tức là xa cách. Thế đấy, có năm cái cảnh giới ở trên cao tuyệt đỉnh của cõi sắc giới, vẫn còn cái thân, nhưng mà các ngài đã tuyệt hết, không có còn năm dục nữa, cái tâm không còn tham đắm cảnh trần, không còn tơ hào nào một tí nữa. Vương toàn ánh sáng, sống với hào quang ánh sáng, tuy là phàm phu nhưng mà trên đỉnh tuyệt của bọn phàm phu chúng mình. Các vị mà chứng tu đà hoàng á, là sáu căn bất nhập sáu trần, mà các vị này đối với năm dục không có còn một tí thơ hào nào nữa, mà sao vẫn còn ở cái cõi trời sắc, ở đỉnh cõi trời sắc giới không chính là thật? Đấy, tu đà hoàng. Dạ không, dạ. Nhưng mà các vị này đã năm căn đối với năm dục có không còn một tơ hào nào nữa, nhưng mà sao vẫn ở đỉnh cõi trời? Nhưng mà chưa nhận được cái chân tâm bản tánh, chưa ra khoát luân hồi, vẫn chấp cái ngã, vẫn là phàm. Mà... tuy ở trên đỉnh cái phúc đức hả? Phúc đức mới cái định lực của người ta mạnh, nhưng mà vẫn là phàm phu. Đây đến vô sắc giới mà cũng vẫn gọi là phàm phu. Nhưng mà các vị tu là hoàng, các ngài cũng đâu có nhận được cái chân tâm đâu, con kính là ta thoát được những các cái kiến hoặc và tư hoặc. Đằng này vẫn còn chưa thoát được. Kính bạch chính thầy, như thầy nói là được tứ thiền mà mình lên cõi sắc giới, tức là mình tù theo cái thiền định của thế gian. Vậy thì mình theo hơi thở mà theo tứ niệm xứ, đấy nó thuộc về thiền định của thế gian, hay là mình theo hơi thở nó về định mà của nhà Phật? Còn thì còn kính bạch chính thầy, định của thế gian đấy, của nhà Phật là phải có tuệ, phải xả cái ngã. Trong thì xả cái ngã chấp, ngoài thì xả cái chấp sáu trần là thật. Cảnh, vọng thân, vọng tâm phải buông. Vậy là mình sổ tức hơi thở là mình đang tu theo cái thiền định của thế gian. Là thiền định của thế gian, nhưng mà của nhà Phật mình cũng dùng đến. Dạ, để làm gì vậy bạch thầy? Thì cũng phải cân để mà định. Mình cũng phải dùng. Con kính bạch thầy, cả bốn cái thiền này là nhà Phật mình phải dùng hết. Dạ. Chứ con nói làm lạ, tại sao Phật phải dùng những cái định của thế gian này vào đây? Thì mình vẫn phải dùng để mình có cái định lực thì mình mới đi lên được. Nhà Phật thêm cái tuệ. Nhưng từ cái định này làm sao mà có tuệ? Cứ thấy hơi thở không thôi thì làm sao có tuệ? Nhưng mà người ta tu thêm các cái thức để người ta có cái định. Cô không biết chứ người ta phải biết.